Thần khống thiên hạ, chương 2420. Người tính là cái thứ gì? 2. Góc truyện audio.com. Không ngờ đối phương còn cường đại như thế, rõ ràng chỉ là thực lực đê cấp lại có tốc độ tránh qua được công kích của hắn, đây nhưng không phải là đê cấp chí tôn bình thường có thể làm được, cho dù là thân có phong thuộc tính cũng không được. Liễu Phiêu Phiêu ở bên cạnh Lăng Tiếu càng phát ra hiếu kỳ, Lăng Tiếu làm sao cường đại như thế, nhưng mà nàng không có tâm tư nghĩ nhiều như vậy, lập tức nói. Chúng ta đi mau, rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Liễu Phiêu Phiêu muốn kéo Lăng Tiếu rời đi nhưng mà Lăng Tiếu lại là bất động, hắn kéo nàng lại nói. Không cần lo lắng, hết thảy có ta ở đây, bọn họ lật không nổi cái sóng gió gì. Khẩu khí thật lớn, có bản lĩnh đón ta một chiêu. Trung cấp chí tôn này giận dữ hét lên, lần nữa hướng về phía Lăng Tiếu truy kích mà đến. Lực lượng của một kích này mới thật sự là đề thăng tới cực điểm của hắn, lực lượng bá đạo chí cực. Người tính là thứ gì, đón ngươi một chiêu chỉ sợ ngươi lập tức đi tìm chết rồi. Khẩu khí của Lăng Tiếu lớn đến cực điểm, sau khi hắn hét lên một tiếng, nới lỏng tay của Liễu Phiêu Phiêu hướng về trung cấp chí tôn này chính diện nghênh đón. Liễu Phiêu Phiêu ở phía sau la lên nói, Lăng Tiếu chớ vọng động. Chỉ là Lăng Tiếu như ngựa hoang thoát cương, đã sớm không nghe nàng hô hoán rồi. Hắc hắc, chết đi cho ta. Trung cấp chí tôn này đắc ý dữ tợn kêu một tiếng, liêm đao hướng về phía Lăng Tiếu hung hăng rảo sát tới. Một đề cấp chí tôn dám cùng hắn cứng đối cứng, đơn giản là chúng phải kế khích tướng của hắn, muốn hắn một chiêu tất sát. Chỉ là hắn đánh giá chính hắn quá cao, cũng đánh giá thực lực của Lăng Tiếu quá thấp rồi. Toàn thân Lăng Tiếu mỗi một chỗ đều có thể so với trung cấp cổ thần khí, trung cấp chí tôn trước mắt này lực lượng bất phàm nhưng mà binh khí trong tay lại là cổ thần khí bình thường, lực lượng một kích của Lăng Tiếu lại là bá đạo bực nào, trung cấp chí tôn này thì như thế nào có thể ngăn chặn được. Chỉ thấy kim quyền kia của Lăng Tiếu trực tiếp đánh lên trên liêm đao của trung cấp chí tôn đó. Đinh đương, một đạo thanh âm vô cùng thanh thúy vang lên, một cỗ lực lượng kinh diễm bắn phát ra. Chỉ thấy thanh cổ thần khí liêm đao kia lại sinh sinh bị Lăng Tiếu đả đoạn. Trung cấp chí tôn này ăn cả kinh, hắn nghĩ cũng không nghĩ liền cấp tốc lui về phía sau. Chỉ là Lăng Tiếu lại như thế nào sẽ để hắn được như ý nguyện. Tốc độ của Lăng Tiếu đề thăng, một quyền tiếp tục đánh về phía trước, một đạo long quyền ảnh thẳng đánh tới trước ngực của trung cấp chí tôn kia. Trung cấp chí tôn này lập tức ngã bay ra, trước ngực bị một quyền của Lăng Tiếu oanh ra một cái lỗ máu, tạng phủ ở bên trong cũng cuồng bắn mà ra, lộ ra dị thường kinh khủng ác tâm. Song công kích của Lăng Tiếu còn chưa kết thúc ở đây, ngược lại chỉ là vừa mới bắt đầu. Phế vật, giống như ngươi đến 100 ta giết 100, đến 1000 ta giết 1000. Lăng Tiếu hét lên một tiếng, thân thể hướng phái trước nhảy lên, kim quyền không chút khách khí nào mà đối với trung cấp chí tôn đang lui lại kia cuồng oanh một trận. Tốc độ của Lăng Tiếu nhanh đến vô cùng, trung cấp chí tôn này muốn rút lui cũng không có cơ hội, lập tức liền bị từng đạo kim long quyền ảnh của Lăng Tiếu đánh đến thân thể bạo đến toái diệt rồi. Người ở chung quanh đều còn chưa có bình tĩnh trở lại, Lăng Tiếu đã bắt được. Góc truyện audio.com, đầu của trung cấp chí tôn này lãnh huyết cười nói, các ngươi cùng lên đi, chớ để ta không tận hứng. Thuận theo thanh âm của Lăng Tiếu hạ xuống, đầu của trung cấp chí tôn này bị thủ trưởng của Lăng Tiếu áp độc mà vận kình, lập tức hóa thành huyết thủy, thần hồn kia muốn chạy trốn tức thì bị Lăng Tiếu hút vào trong long phượng thần cô, đã trở thành phân bón cho hồn lực của hắn. Hết thảy đây đều chỉ ở trong chớp mắt, mọi người còn chưa có bình tĩnh trở lại, một gã trung cấp chí tôn đang sống sờ sờ như vậy lập tức biến mất ở trước mắt bọn họ, ngay cả thần hồn đều không thừa lại một điểm. Bọn họ nhìn một màn này đều là hung hăng mà chấn động một phen. Bọn họ cũng là người thấy nhiều biết rộng, ở trên vực lộ người đến người đi này thấy qua không ít cường giả, cũng thấy qua rất nhiều thủ đoạn sát lục. Nhưng mà hôm nay lại là thấy được đê cấp chí tôn lại có thể miểu sát trung cấp chí tôn, tuyệt đối là lần đầu nhìn thấy biến thái bá đạo cường hãn như vậy. Coi như là trước kia có một ít bất thế thiên tài, có thể lấy yếu đánh mạnh, nhưng mà cũng không thể nhanh chóng mà đem người giết chết như vậy được, hơn nữa chỉ là xích thủ không quyền liền đem cổ thần khí đánh gãy, đây mới là chỗ khiến cho bọn họ kinh hãi nhất. Có thể tưởng tượng được một đôi quyền đầu kia của Lăng Tiếu là kiên ngạnh bá đạo đến cỡ nào a. Ánh mắt của Lăng Tiếu hoành quét bọn họ một cái, để cho bọn họ đều là cảm thấy lông tơ dựng đứng lên. Khốn kiếp, lại dám giết Phú Cường, chúng ta cùng nhau hợp lực chảm bọn họ. Việt Chiêu Phong đầu tiên bình tĩnh trở lại mà kinh quát lên. Cùng lúc đó hắn còn đem thanh phong thú của hắn triệu hoán ra, tiến vào trạng thái tiến công cường đại nhất. Những người khác nghe được một tiếng giống này của hắn cũng là liên tục đem thánh thú đều triệu hồi ra, riêng mình cầm cổ thần khí trong tay nhất tề hướng về phía Lăng Tiếu phong sát mà tới. 7 tên chí tôn đồng thời xuất thủ, lực lượng kia tự nhiên là cường đại vô cùng, đem phiến lớn không gian vực ngoại này phong tỏa oanh bạo. Oanh Long, oanh Long, chỉ là khi bọn hắn muốn xuất thủ, Lăng Tiếu đã là lướt đến bên cạnh Liễu Phiêu Phiêu, bạo phong thân pháp thi triển đến cực hạn, trong nháy mắt đã mang theo nàng ly khai đến ngoài 10 vạn dặm, một điểm cũng không bị những lực lượng này oanh tập. Muốn chạy trốn, không có cửa đâu, mọi người đuổi theo cho ta, nhất định phải giết hắn. Việt Triều Phong kêu lên một tiếng, mang theo những người khác lập tức xuyên qua không gian mà giết tới. Nàng, chúng ta chạy nhanh, cho dù ngươi có lợi hại đi nữa, giết bọn họ liền đắc tội với phó minh chủ lệnh Phong Nghĩa, đó cũng là một cái tử lộ. Liễu Phiêu Phiêu đối với Lăng Tiếu lo lắng nói, lệnh Phong Nghĩa là phó minh chủ sao? Trước hai ngày ta vừa gặp mặt hắn, tin tưởng hắn sẽ không làm gì ta đấy. Lăng Tiếu không cho là đúng mà đáp một tiếng, hắn có Phong Thanh Dương cùng với Ninh Thần Cương bảo vệ, ai sợ ai còn không nhất định đâu. Việt Triều Phong cùng với những người này nhanh chóng đuổi theo lại đây chính là muốn lần nữa vây đánh Lăng Tiếu cùng Liễu Phiêu Phiêu, Lăng Tiếu lại là kéo lấy Liễu Phiêu Phiêu lần nữa chuyển động. Bất quá hắn một lần này cũng không phải là kéo lấy Liễu Phiêu Phiêu chạy xa, chỉ bất quá là hơi rời xa một chút mà thôi mà thần hồn phân thân của hắn trong nháy mắt chợt hiện lại càng hướng về. Góc truyện audio.com, 7 người bọn họ xông tới, đánh ra một chiêu tuyệt cường. Đế Long Diệt Thiên Quyết thức thứ 5 cuồng ảnh tê thiên. Cách chương.